loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 7, khởi nghiệp Thang Giang Thành. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn những quý vị các bạn cùng toàn thể quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Những đạo hữu nào có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc cũng như bộ truyện này hợp gu với cái gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, cũng như là chia sẻ giúp Hiếu Vinh. Và cùng bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác tốt hơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập ngày hôm qua thì Từ Mục đã viết nên một truyền kỳ, một truyền kỳ lịch sử của Đại Kỷ, nhưng đó là một truyền kỳ rất là âm thầm. Và bây giờ Từ Mục đã thuận lợi tiến vào thành Hà Châu, một trang mới nữa sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 61, rời khỏi Hà Châu. Dọc theo con đường dẫn ra cổng Nam Thành Hà Châu, hơn 50 người dân làng cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, liên tục vẫy tay từ biệt. Giữa màn đêm nhá nhem, Từ Mục lặng lẽ đứng đó hồi lâu, không nói một lời. Từ Lan, họ đi rồi. Khương Thái Vi khẽ lên tiếng bên cạnh. Ta biết. Thở phào nhẹ nhõm, Từ Mục lại dùng ánh mắt vào cuốn sổ quân công. Người ghi chép sổ sách là một viên lại già, khiến Từ Mục thoáng chốc cảm thấy như cách một thế giới. Nhớ lại bóng hình kiên cường bất khuất trên đầu thành Vọng Châu năm nào. Tiền đất và bổng lộc chia cho họ, tổng cộng trừ 18 quân công. Viên lại già nhún ngòi bút, giọng nói hơi khàn khàn. Từ Mục khẽ cau mày, việc này quả thực có chút chèn ép người quá đáng. Đất đai không bàn đến, những bổng lộc được chia cũng chỉ có 20 lượng bạc, sao có thể trừ tận 80 quân công? Đều là viên lại cả, nhưng phẩm chất, sự tự giác lại khác nhau một trời một vực. Sắc mặt Triệu Thanh Vân biến đổi, vừa định tiến lên vài bước đã bị Bảo Chu kiếm cớ ngăn lại, nói mấy chuyện nhảm nhí vô nghĩa. Cứ như vậy đi. Từ Mục thở hắt ra. Trong khoảnh khắc, hắn thực ra đã thông suốt. Giao dịch với quan phượng vốn dĩ không phải là một cuộc mua bán sòng phẳng, mà nói đúng hơn, nó giống như một kiểu cống nạp. Từ phần cháu cứ xem cho kỹ, quân công là chuyện lớn, quan phượng chúng tôi không hề gian dối nghe. Viên lại già vẫn tay viết, không hề chậm trễ. Còn lại 20 quân công, 63 bộ giáp, cùng với tổng cộng 70 món khí giới, 15 con ngựa, tính ra là 374 lượng. Dừng bút, viên lại già không quên bồi thêm một câu không hề gian dối. Bà huynh, sao lại sai số thế này? Thiếu hơn một nửa chứ. Triệu Thanh Vân nhíu mày. Đúng rồi đó. Mong từ vườn chủ thông cảm. Cả một thành Hà Châu rộng lớn, mấy chục vạn dân tị nạn, còn phải nấu cháo từ thiện, dựng lều gỗ, sửa đường xá nữa chứ. Từ phường chủ, ngài hãy coi như thường xót cho đám dân tị nạn này đi. Từ Mục cười lạnh trong lòng, chỉ sợ mình vừa thường xót, số bạc này sẽ rơi vào túi riêng của đám quan phường. Nếu không nhận, số khí giáp này đều là đồ không đăng ký, ra khỏi thành Hà Châu sẽ bị coi là tự ý chế tạo binh khí. Theo luật đại ký, kẻ nào tự ý chế tạo binh khí sẽ bị xử trảm. Viên Lại Già ngẩng đầu, khuôn mặt nhăn nhẻo chất chứa một vẻ nghiêm trọng. Tôi nhận, Từ Mục lạnh giọng nói. Vẫn là câu nói ấy, không phải đám quan lại binh lính này gây khó dễ cho hắn, mà là cái triều đại kỷ thối nát đến tận xương tủy này đã bắt đầu hút máu người rồi. Dạy thầy tốt. Viên Lại Già thoải mái xoa xoa đầu, bắt đầu viết lại. Vườn chủ muốn bán 5 con ngựa bắt địch, 10 bộ áo giáp, 10 thanh loan đao, cần nộp thêm 50 lượng bạc. Tính ra số tiền phường chủ nhận được là 320 lượng, còn 4 lượng lẻ kia để lại công mày bỏ đi vậy. Viên Lại Già đứng dậy, miệng lẩm nhẩm hát một khúc hát, đi vào trong quan phường rồi quay trở lại. Không lâu sau, ôm ra một chiếc trương nhỏ đựng bạc. Phường chủ cầm lấy đi, đây đều là bạc trong kho phủ, vừa dặn 300 chẳng. Còn đây là một túi bạc nhỏ, vừa dặn 20 lượng. Cuối cùng thì Từ Mục vẫn không tin được, mở trương gỗ ra, đếm lại một lượt, phát hiện thiếu mất đúng 100 lượng. Những người có mặt đều giật mình. Viên Lại Già vội đứng dậy, đấm hai cái vào đầu. Ôi trời ơi, lấy nhầm rồi, ta đi đấu cho phường chủ một trương nguyên vẹn. Đi đi lại lại, Tư Hổ cắn răng, in dấu lên từng thỏi bạc lớn, mới lầm lì ôm trương bạc lùi sang một bên. Phường chủ kiên tâm, chuyện của dân làng ta sẽ giúp đỡ. Bào Chu tỏ ra rất vui vẻ. Ta sẽ bảo người lấy thêm chút lương khô và nước uống, tiễn phường chủ lên đường. Nghe những lời này, Từ Mục bỗng cảm thấy da đầu lạnh toát. Đa tạ bào quan gia, những thứ này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngày sau trở lại Hà Châu, nhất định sẽ cùng bào quan gia uống một trận thật say. Dễ nói thôi. Bào Chu cười nhạt, thấy Từ Mục có vẻ không hiểu ý, bèn quay người, vội vã trở về quan phường. Từ phương chủ, ta có lỗi với ngài. Triệu Thanh Vân thở dài. 100 quân công, cộng thêm nhiều vật tư của người bắt địch như vậy, đổi lại chỉ được 300 lượng bạc. Nếu không thì, chức thiên phu trưởng kia, ta trả lại cho Từ phương chủ vậy. Từ Mục nghe được, trong giọng điệu Triệu Thanh Vân tuy có chút áy náy, nhưng phần nhiều là sự sợ hãi. Sợ rằng Từ Mục thật sự đồng ý. Triệu huynh, cứ giữ lấy đi. Từ Mục cười lắc đầu. Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, vẫn là câu nói ấy. Hy vọng có một ngày, có thể nghe được tin Triệu huynh chém đầu giặc lập công. Từ phương chủ kiên tâm, Triệu Thanh Vân ta có đời này, thề không đội trời chung với người bắt địch. Mong muốn lớn nhất của đời này chỉ là báo quốc an dân mà thôi. Sắc mặt Triệu Thanh Vân trở nên trang trọng, vô cùng nghiêm túc. Tốt, ta đã không nhìn lầm người. Từ phượng chủ, chúng ta là huynh đệ từng vào sinh ra tử, sau này đến được nội thành nhất định phải gửi thư báo bình an cho ta. Đương nhiên rồi, Triệu huynh được thăng chức thiên tướng, sau này khó tránh khỏi phải dẫn quân vào chiến với địch, mong mọi việc cẩn trọng. Từ phượng chủ, ta chỉ mong biên giới được yên bình. Chỉ tiếc bác doanh định biên của đại kỷ ta không biết vì sao đến giờ vẫn bặt vô âm tính. Dưới màn đêm mờ mịt, Triệu Thanh Vân dừng lại một chút, tiến lên hai bước, ôm chặt lấy Từ Mục. Vậy chúng ta xin cáo từ. Từ Mục thở dài. Từ huynh, vạn phần bảo trọng. Đứng giữa màn đêm, Triệu Thanh Vân không khuyên can, cũng hiểu vì sao Từ Mục phải rời đi ngay trong đêm. 300 lượng bạc đủ để khiến nhiều người trở thành kẻ cuồng dại. Đợi đến khi đoàn xe ngựa của Từ Mục vừa rời khỏi cổng Nam Hà Châu, Triệu Thanh Vân liền vác song đao, đao lên lưng, lạnh lùng đứng trên đầu thành cổng Nam, đứng suốt một đêm. Nội thành không chỉ đơn thuần là một tòa thành, mà là một cách gọi chung. Bên trong Đại Kỷ, dọc theo 8.000 dặm sông nước Đại Kỷ, hội tụ hơn 20 thành thị giàu có, được gọi chung là nội thành. Trong nội thành còn bao gồm cả quốc đô của Đại Kỷ, Trường Dương. Từ Hà Châu chuyển đến nội thành, chuyến đi này ít nhất cũng hơn 2.000 dặm. Dù đường có thông suốt, cũng mất hơn một tháng. Mục ca, sao không ở lại trong thành một đêm? Từ Hổ xoa bụng, có chút khó chịu nói. Mặt ta còn đang bị thương, lại đói, lại đau. không thể ở lại. Từ một lắc đầu, ra khỏi thành muộn sẽ bị người ta giữ lại, rồi lại tính toán tiền bạc đó. Khương Thái Vi cẩn thận đưa cho mấy chiếc bánh bao làm từ ngũ cốc thô. Từ Hổ nhận lấy, liền gọi mấy tiếng tiểu tẩu tử, mới há miệng ăn ngấu nghiến. Trần Thịnh, người dẫn hai kỵ binh đi trước một đoạn, tìm một nơi an toàn để hạ trại, chú ý dò đường. Đồng gia kiên tâm. Đáp lời, Trần Thịnh dẫn theo hai người treo đèn lồng, cầm đao chạy trước nửa dặm. Thu hồi ánh mắt, sắc mặt Từ Mục vẫn ngưng trọng. Lúc này cách Hà Châu cũng phải 20 dặm rồi, những người như Bào Chu muốn tính kế tiền bạc cũng không còn cách nào nữa. Nhưng đường dài dằng dặc, đêm tối mịt mùng, ai mà biết được còn có những tên cướp đường nào nhảy ra nữa không. Anh em hãy thắp sáng đèn lồng lên, đường phía trước tối quá, chúng ta cùng nhau soi đường. Đông gia, rõ rồi. Năm sáu người cưỡi ngựa mang đầu đi chậm rãi quanh xe ngựa, nghe thấy lời của Từ Mục liền đồng loạt thắp sáng đèn lồng, đồng thanh hô lớn. Chương 62: Nước chảy chỗ trũng, người trèo chỗ cao. Quyết định chuyển vào nội thành an toàn hơn. Ngoài nhóm thân tín lâu năm của Trần Thịnh cùng gia đình họ, còn có thêm ba hậu hán khác cùng chung chí hướng. Thêm vào đó là gia đình Chu Phúc, ba người Lý Tiểu Uyển, vợ chồng nhà họ Vương, vị tú tài già. Tổng cộng đoàn người lên đến hơn 20 người, tạo thành một đoàn xe cũng không nhỏ. Năm chiếc xe ngựa chật ních người và đồ đạc vừa đủ chỗ cho tất cả. Đồng già, phía trước có con sông, chúng ta có thể dừng chân hạ trại bên bờ, nghỉ ngơi lấy sức. Trần Thịnh thúc ngựa quay lại, vừa vẫy đèn lồng vừa thông báo. Suy nghĩ một lát, Từ Mục cũng vẫy đèn lồng đáp lại, ra hiệu cho đoàn xe đi theo sau ba kỵ sĩ của Trần Thịnh đến địa điểm hạ trại đã chọn. Màn đêm vẫn còn bao phủ, mọi thứ chìm trong bóng tối. Sau khi dựng xong lều trại và các cử người canh gác, những người còn lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Chợt tỉnh giấc giữa đêm, Từ Mục cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Những hình ảnh kinh hoàng về Vọng Thành bị tàn phá cứ liên tục hiện về, đâm nhói vào tâm trí hắn như những mũi dùi. Hắn ngồi dậy, tu luyện mấy ngụm nước từ bầu để xoa dịu cơn đau đầu. Một ca, quên sao vậy? Ta muốn ra ngoài đi dạo cho khoai khỏa, ở trong lều thấy bí bách quá. Để ta đi cùng huynh. Không cần đâu, bên ngoài đã có người canh gác rồi. Từ Hổ lầm bầm đáp, rồi quay người ngủ tiếp. Chỉ trong nhảy mắt đã ngáy khò khò. Đồng gia, vừa bước ra khỏi lều, Từ Mục bắt gặp ngay Trần Thịnh đang ôm đào đứng gác. Đồng gia, tôi có chuyện muốn bẩm báo. Chuyện gì? Trần Thịnh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc nãy tôi đi tuần tra xa hơn một chút, phát hiện không xa chỗ chúng ta cũng có một nhóm người khác đang hạ trại. Từ Mục không mấy ngạc nhiên về điều này. Trên con đường từ Hạ Châu đến nội thành, không chỉ có đoàn của hắn là tìm kiếm sự an toàn, rất nhiều phú hộ khác cũng sợ chết ở vùng biên giới Kỷ Bắc Đạo nên vội vã di chuyển vào nội thành. Cứ để ý bọn chúng thôi, hiện tại không nên gây sự, Từ Mục dặn dò. Đồng gia, nhóm người này có hơn chục tay là người giang hồ, đều là những kẻ dùng đao rất cừ đó. Lúc này bọn chúng còn cử hai ba người đánh dò thám chúng ta. Từ Mục khẽ nhíu mày, từ Hạ Châu đến nội thành còn cả quãng đường dài hơn 200 dặm nữa mới đến được thị trấn. Với tình hình hiện tại của Hạ Châu, nếu có chuyện gì xảy ra giữa đường, họ chỉ có thể tự lực cánh sinh. Trần Thịnh, tăng cường cảnh giác, nếu phát hiện có gì bất thường, lập tức đánh thức mọi người. Từ Mục chỉ thị. Nếu đám người kia thật sự muốn gây sự, Từ Mục cũng sẽ không nương tay. Trong thời loạn lạc này, kẻ mạnh mới là người nắm đạo lý. Xoa xoa thái dương, Từ Mục tiến đến bờ suối, định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng bất ngờ, hắn nghe thấy tiếng động xào xạc gần đó. Từ Mục dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Hắn thoáng thấy một bóng người lướt qua bờ suối. Rút kiếm, mặt lạnh như tiền, Từ Mục nhanh chóng lùi lại. Nhưng vừa lùi được vài bước, dường như giẫm phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, hắn phát hiện ra đó là mấy bộ yếm lót của phụ nữ. Chúng vốn được giấu trong bụi cỏ, nhưng bị chân vô tình kéo tung ra. Sau tảng đá lớn bên bờ sông, Lý Tiểu Uyển nghiến răng kèn két vì tức giận. Lần trước ở Từ Gia Trang đã bị nhìn trộm một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa. ta còn chưa lấy chồng đâu đó. Cô thầm rủa. Nếu con không ra mặt, ta sẽ gọi người đấy. Chẳng lẽ vì xấu xí nên mới phải tắm đêm khuya khoắt thế này? Mặt Lý Tiểu Uyển đỏ bừng, chỉ hận không thể ấn đầu Từ Mục xuống dìm chết dưới sông. Từ Phượng chủ. Lý Tiểu Uyển thò đầu ra từ sau tảng đá, giọng đầy ấm ức. Một tiểu thư khoe cát như cô, từ bé đến giờ có bao giờ gặp phải chuyện xui xẻo thế này đâu. Lần thứ hai rồi hả? Từ Mục lỡ lời. Lý Tiểu Uyển sững người, cơn giận bùng nổ. Cô nhặt mấy hòn đá ném về phía Từ Mục. Nhưng khi cô vừa định ném thêm một lần nữa, bóng dáng Từ Mục đã biến mất khỏi bờ sông. Lý Tiểu Uyển tủi thân lặn xuống nước, vừa muốn khóc vừa sợ người khác nghe thấy. Cô chỉ muốn tranh thủ lúc đêm khuya tắm rửa một chút, ai ngờ lại bị tên háo sắc kia nhìn trộm. Đã nhìn trộm rồi thì thôi đi, đằng này hắn lại bỏ đi luôn. Quyển Quyển. Không lâu sau, giọng của Khương Thải Vi vang lên bên bờ sông, khiến Lý Tiểu Uyển càng thêm tủi thân, ôm mặt khóc nức nở. Những trải nghiệm trong chuyến đi này là điều cô chưa từng gặp phải trước đây. Thành trì biên giới bị tàn phá, những người dân đói khát ăn thịt người, quân bắt địch hung hãn và xác chết thối rữa ở khắp mọi nơi. Hải Chi tỷ, Lý Tiểu Uyển khóc càng lớn hơn. Đừng khóc nữa, lên đây trước đã. Từ Lan nói y phục của muội bị bẩn hết rồi, nên bảo ta mang cho muội bộ đồ khác. Cái tên háo sắc kia. Lý Tiểu Uyển dụi mắt, nhìn thấy Khương Thải Vi đang cầm một bộ váy áo xinh xắn đưa cho cô. Còn có cả yếm lót mới nữa, muội cứ qua bên kia thay đồ đi, ta sẽ canh chừng cho muội. Không sao đâu, đợi về đến nội thành rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khương Thải Vi mỉm cười, sợ Lý Tiểu Uyển nghĩ quẩn nên an ủi thêm một câu. Cảm ơn Thái Di tỷ. Lý Tiểu Uyển ôm lấy bộ váy áo, cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cô không hề biết rằng bộ váy này là do Từ Mục tặng cho Khương Thải Vi, và đến tận bây giờ Khương Thải Vi vẫn chưa nở mặt lấy một lần. 20 dặm bên ngoài thành Hà Châu, vào lúc bình minh, Triệu Thanh Vân đứng trên tường thành suốt cả đêm, cuối cùng cũng lặng lẽ quay người bước xuống. Theo hệ thống quân công của Đại Kỷ, sau khi nộp đủ 100 thủ cấp quân địch, anh sẽ được phong làm thiên tướng. Số quân công quá lớn đã làm kinh động đến quan phủ Hà Châu, và ngay cả công xưởng của quan phủ cũng đã mở cửa từ sớm. Triệu Thanh Vân vô cùng đắc ý. Với chức vị thiên tướng này, hắn sẽ có quân đội riêng, có doanh trại riêng. Nếu sau này lập thêm được công lớn, còn có thể được thăng chức cao hơn nữa, thậm chí trở thành một vị đại tướng có tước phong. Tiền đồ của ngài thật vô lượng. Vị quan phủ Hà Châu nở một nụ cười gian xảo. Tôi nghe nói có một dũng sĩ có thể giết được 200 kỵ binh bắt địch, nghe xong mà tôi phấn khích đến mất ngủ cả đêm. Đây là một kỳ tích của người Đại Kỷ chúng ta, thật đáng mừng. Triệu Thanh Vân chỉ khẽ cười, hắn chỉ muốn các thủ tục được tiến hành nhanh chóng để có thể nhận được các tấm lệnh bài thiên tướng. Tiếc thay, các vị trí thiên tướng trong và ngoài Hà Châu của chúng ta đều đã đủ người rồi, chuyện này cần phải được báo cáo lên bộ binh. Triệu Thanh Vân cau mày, hắn lo lắng nhất là những chuyện như thế này. Một chức vị thiên tướng thì có cần gì phải báo cáo lên tận bộ binh? Rõ ràng là đám quan lại chó má này muốn nuốt công lao của hắn. Triệu Thanh Vân nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Triệu huynh, lại đây. Bào Chu đã đợi sẵn ở bên cạnh, nở một nụ cười giả tạo và kéo tay áo Triệu Thanh Vân sang một bên. Triệu huynh, hãy nghe tôi nói. Các vị trí thiên tướng trong và ngoài Hà Châu của chúng ta thật sự đã đầy rồi. Bào Chu thở dài. Vậy thì sao? Chi bằng trả lại cho tôi 100 quân công, tôi sẽ đến đầu quân cho một doanh trại khác. Đừng vội, hãy nghe tôi nói đã. Bào Chu nở một nụ cười nhẹ. Triệu Quỳnh chắc cũng biết rằng sau khi Vọng Châu thất thủ, Hà Châu của chúng ta sẽ là nơi tiếp theo bị đặt trong tình trạng báo động. Bất kể là quan phủ hay quân đội, chắc chắn họ sẽ muốn giữ lại những nhân tài như Triệu Quỳnh. Tôi đã thấy rồi, trong người Triệu Quỳnh vẫn còn gần 100 quân công nữa. Mặt Triệu Thanh Vân đỏ bừng vì giận dữ, anh tấm lấy cổ áo giáp của Bào Chu. Tôi nói cho huynh biết, tốt nhất là đừng quấy rầu gì với 100 quân công này. Số quân công này là do Từ Mục để lại để làm tiền tử tuất cho những người thân còn lại của Đồng Tự Doanh. Triệu huynh, hãy nghe tôi nói tiếp nè. Tôi đã hỏi thăm giúp huynh rồi. Nếu huynh nộp thêm 100 quân công này, quan phủ bên kia vừa hay có một vị trí. Họ sẽ báo lên bộ binh và để lại một vị trí tướng quân của Tước Phong cho huynh. Chỉ cần 3 ngày nữa thôi, Triệu huynh sẽ được phong là một vị đại tướng. Như vậy chẳng phải tốt hơn là một thiên tướng sao? Triệu Thanh Phân im lặng buông tay. Chức vị tướng quân có Tước Phong phải được báo cáo lên triều đình và bộ binh, nên quan phủ Hà Châu chắc chắn sẽ không dám làm giả. Tất nhiên, trong Đại Kỷ hiện tại có đến hàng ngàn vị tướng quân có Tước Phong, và phần lớn trong số họ đều mua chức bằng tiền. Nếu như làm vậy, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với rất nhiều người, đặc biệt là vị tiểu đông gia kia. Chiến công này vốn dĩ không phải do hắn lập nên, nhưng không nỡ từ bỏ cơ hội này. Nếu bỏ lỡ nó, hắn sẽ hối hận suốt đời. Triệu huynh trở thành đại tướng có Tước Phong, sau này nhất định sẽ vì nước vì dân mà lập được nhiều công lớn. 100 quân công nhỏ nhôi thì có đáng gì? Bào Chu thuyết phục. Triệu Thanh Vân quay người đi, nhắm chặt mắt. Cơ hội này nếu không phải vì Vọng Châu thất thủ, thì dù có 300 quân công, hắn cũng chưa chắc đã có được. Có Triệu không? Triệu Thanh Vân đột ngột quay lại và cắt ngang lời Bào Chu. Bào Chu sững người, nhận thấy Triệu Thanh Vân có vẻ không ổn, vội vàng sai người mang một vò rượu đến. Sau đó gã nhìn người anh hùng diệt quân bắt địch trước mặt, ngửa cổ uống cạn cả vò rượu, ném vỡ vò rượu xuống đất. Triệu Thanh Vân nén vẻ lạnh lùng trên mặt, run rẩy móc từ trong người ra gần 100 quân công. Vị quan phủ ở đằng xa và Bào Chu trước mặt đều nhìn chằm chằm vào những đồng tiền đó với ánh mắt thèm thuồng. Ngày sau hãy trình lên bộ binh và xin cho ta một tước phong. Tước phong gì? Tướng quân Đồng Tự Doanh. Tốt, nước chạy chỗ trũng, người chạy chỗ cao. Triệu huynh sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Nghe vậy, Triệu Thanh Vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng lệ khí không thể nuốt trôi đang điên cuồng lan tỏa. Chương 63: Kẻ nào dám đến gần, ta giết không ghê tay. Bụi cuốn mù trời, vượt khỏi Hạ Châu chừng trăm dặm, cảnh vật biến đổi như thể lạc vào sa mạc. Ngước nhìn bốn phía, chỉ thấy một màu vàng úa tiêu điều, hoang vu. Dừng lại nghỉ ngơi đã. Từ Mục nhíu mày, tính theo lộ trình, đoàn người còn phải vượt qua gần trăm dặm sa mạc nữa mới tới được trấn nhỏ. Đông gia ra lệnh, tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ. Trần Thịnh vừa cưỡi ngựa tuần tra quanh đoàn xe, vừa lớn tiếng thông báo. Đoàn xe dừng lại sau một tảng đá lớn, phu xe cho ngựa ăn, lượm củi khô, rồi tranh thủ quay quần bên đống lửa, nướng bánh, nhấp ngụm nước nóng cho đỡ khô khan. Từ phượng chủ, chắc cũng gần giờ dậu rồi nhỉ? Chu Phúc nhăn nhó, có vẻ mệt mỏi sau một ngày đường dài xóc nảy. Gã vốn quen sống an nhàn, giờ bụng dạ cứ đảo điên cả lên. Đúng là giờ dậu rồi. Từ Mục đáp gọn, giờ dậu tức là chạng vạng tối. Từ phượng chủ, đi tiếp nữa e rằng gặp phải sói cát, chi bằng chúng ta hạ trại tạm ở đây. Còn có trăm dặm nữa, dù có cố gắng cũng không thể tới được trấn ngoài sa mạc trước khi trời tối hẳn. Vậy nghe theo Chu ca vậy. Từ phượng chủ đừng nói vậy, chuyện này tôi có giúp được gì nhiều đâu, ngược lại còn được phượng chủ cứu giúp mấy lần. Trước kia Chu Phúc muốn giúp dân làng tìm nơi nương tựa, ai ngờ Từ Mục lại lập được chiến công. Hơn 50 người trong trang cũng nhờ đó mà có được một chốn dung thân tốt hơn. Từ phượng chủ, tôi có một chuyện không biết có nên nói không. Chu ca cứ nói, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, còn gì mà không thể nói chứ. Chu Phúc ngập ngừng rồi chậm rãi mở lời. Thực ra tôi vẫn luôn lo lắng nên không dám nói. Cái gã tiểu hiệu quý Triệu Thành Dân kia, nghe nói khi còn ở Vọng Châu là một kẻ háo danh, thậm chí còn từng cướp công của người khác. Lời của Chu Phúc có vẻ hơi biết rồi nói làm gì, nhưng Từ Mục không để bụng. Dù sao anh và Triệu Thanh Vân cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử, hắn không cho rằng gã tiểu hiệu úy trẻ tuổi kia là người không thể cứu vãn. Có lẽ sau khi được thức tỉnh ở Vọng Châu, gã sẽ thay đổi. 3.000 quân Đồng Tự Doanh đã anh dũng hy sinh vì nước, chỉ còn lại một mồi lửa cuối cùng. Tôi không muốn mồi lửa ấy bị dập tắt. Tôi muốn tình hắn. Chu Phúc muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, đành gượng gạo gật đầu. Đồng gia. Bất chợt, Trần Thịnh từ xa phi ngựa trở về, mặt lộ vẻ giận dữ. Từ Mục đứng bật dậy, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Sao vậy? Nghiêm cương ngựa, Trần Thịnh rút phát thanh đao, giọng đanh thép. Đồng gia, cái đám mà chúng ta đã nói đến trước đó, đang kéo đến đây, hơn chục tên cao thủ đao kiếm trong giới giang hồ. Võ hành là một nghề khá phổ biến thời bấy giờ, chuyên nhận bảo tiêu, thường được các nhà giàu có thuê để hộ tống hàng hóa hoặc người thân đến các thành trì lớn. Đồng gia, tôi đi tập hợp anh em lại. Từ Mục gật đầu, không ngăn cản. Vẫn là câu nói cũ, nếu đối phương dám giở trò, thì chỉ còn cách thảm sát một trận nữa thôi. Kẻ nào mạnh, kẻ đó có lý. Cách đó vài trăm bước, mấy cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại. Chẳng bao lâu, hai bóng người cưỡi ngựa chậm rãi tiến đến trong ánh hoàng hôn. Cả hai đều đội nón lá, khoác áo vải thô. Dưới bụng ngựa lủng lẳng những thanh đao không vỏ, chỉ được bọc sơ sài bằng vài lớp vải dầu. Xin hỏi ai là đông gia ở đây? Từ Mục khẽ nhíu mày, bước lên phía trước. Có việc gì không? Ngựa của chúng tôi bị chết dọc đường, muốn mua lại hai con. Ngày mai chúng ta sẽ tới trấn, các vị có thể mua ở đó. Từ Mục lắc đầu. Năm con ngựa giống địch này, hai được ba cái, là cả một gia tài lớn mà hắn đã phải tốn bao công sức, thậm chí bỏ ra tới 50 lượng bạc ở quan phường Hà Châu mới có được. Sau này, khi tới được thành lớn, hắn còn định dùng chúng để gây dựng trang trại, nhân giống thêm. Dạy gì mà bán? Trấn xa quá. Gã võ hành kia kéo thấp vành nón, giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn. Đồng gia của chúng tôi đã nói, muốn mua ngay bây giờ, 10 lượng một con. Nếu ta không bán thì sao? Nếu không bán, đồng gia của chúng tôi sẽ nổi giận. Từ Một biểu môi. Cái lý lẽ gì thế này? Muốn cướp đường à? Về nói với đông gia của các ngươi, khuyên hắn nên sớm đến trấn đi, đừng bày trò trước mặt ta. Vậy là không sống rồi. Gã võ hành vừa dứt lời liền buông tay khỏi vành nón, định với lấy thanh đao bên hông, nhưng đột nhiên khựng lại, kinh hãi ngước nhìn lên. Không biết từ lúc nào, 7-8 kỵ binh mang đao đã lạnh lùng bao vây lấy chúng. Chỉ cần gã dám chạm vào thanh đao, chắc chắn sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Gã nghiến răng, cuối cùng cũng không dám manh động, vội vàng rụt tay lại. Về nói với đông gia của các ngươi, khi đi đường phải giữ khoảng cách nửa dặm. Từ Một lạnh giọng. Kẻ nào dám bén mảng lại gần một tấc, ta đồ sát không chớp mắt. Hai gã võ hạnh im lặng chắp tay, kìm ngựa quay đầu, vó ngựa tung bụi mù mịt rồi bỏ đi. Bọn khốn kiếp này dám tính kế đến cả Từ gia trang ta. Trần Thịnh chửi thề, nhưng không vội thu đao, mà theo lệnh của Từ Mục, dẫn theo ba kỵ binh khác, tiếp tục tuần tra dọc theo con đường cát gần đó. Quay trở lại đống lửa trại, Từ Mục ngẩng đầu lên và nhận thấy rằng, ngoại trừ Khương Thái Vi, những người phụ nữ khác đều lộ vẻ bất an. Vưu Văn Tài, Phạm Cốc và Uông Vân thì co rúm lại với nhau, ước gì mình biến thành những cô nương yếu đuối, chẳng phải làm gì cả. Từ Mục nhìn thấy mà phát bực, vừa giơ khúc củi lên dọa, cả ba đã hốt hoảng chạy đi nhặt củi khô. Từ phương chủ, chuyện này có gì kỳ lạ? Chu Phúc nhích nhích thân hình béo phì. Thông thường, những người làm nghề báo tiêu rất ít khi giao tiếp với người khác vì sợ bị tính kế. Ta cũng thấy vậy. Giọng Từ Mục trầm xuống. Nếu là hộ tống khách, khi xe dừng lại chắc chắn sẽ có người xuống xe, đi vệ sinh hoặc thư giãn gần cốt. Nhưng vừa rồi thì không có ai cả. Từ phương chủ, ý huynh là sao? Ta cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn. Gạt bỏ những suy nghĩ đó, Từ Mục ngã người vào vách đá, chìm vào trầm tư. Từ Lan, uống chút nước nóng đi. Khương Thái Vị khẽ bước tới, đưa cho hắn một cái bát thô. Từ Mục khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên hắn cảm thấy may mắn vì đã không nóng nảy đuổi Khương Thái Vị đi. Khi tới được thành lớn, ta sẽ đến quan phường làm thủ tục nhập tịch cho nàng vào Từ gia. Theo luật lệ của Đại Kỷ, khi người phụ nữ kết hôn, cô ta sẽ trở thành người của nhà chồng và cả hộ khẩu cũng phải chuyển về nhà chồng. Trước đây ở Vọng Châu, cuộc sống quá khó khăn nên Từ Mục không nghĩ nhiều đến những chuyện này. Nhưng dù sao, Khương Thải Vị cũng là một cô gái tốt, đã cùng hắn trải qua bao gian khổ sinh tử. Từ Lan, nếu sau này chàng cưới vợ cả, thiếp nhất định sẽ biết lễ nghĩa, không làm chàng phiền lòng. Từ Mục ngớ người, hắn chưa bao giờ có ý định đó cả. Chưa kịp giải thích, thì Lý Tiểu Uyển đứng gần đó đã không nhịn được mà nhổ toẹt một bãi nước bọt. Đồ háo sắc, đáng chém ngàn đau. Cẩn thận đó, người ta để ý cô hai lần rồi. Lý Tiểu Uyển sững người, tức giận nhặt một cành cây quật mạnh xuống đất, vừa đánh vừa lẩm bẩm điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, Từ Mục còn chưa bị nguyền rủa đánh chết thì cô ta đã bị bụi đất làm cho mặt mày nhem nhuốc. Chương 64: Tai họa ập đến. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng đã hắt những tia nắng chói chang xuống sa mạc, khiến nơi đây như một chảo lửa khổng lồ. Trần Thịnh, kiểm tra xem còn bao nhiêu túi nước. Bẩm đồng gia, chỉ còn 8 túi thôi. Từ Mục cau mày, đoạn đường còn lại để thoát khỏi sa mạc này còn khoảng 100 dặm nữa. Nếu hết nước mà không tìm được nguồn bổ sung, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. Chuẩn bị hành lý, chúng ta lên đường ngay. Nghe tôi lệnh đồng gia, chúng ta xuất phát. Trần Thịnh thúc ngựa chạy quanh đoàn xe, liên tục hối thúc mọi người. Chẳng mấy chốc, những bánh xe bắt đầu lăn bánh. 5 hàng xe ngựa nối đuôi nhau, tiến về phía trước. Xuyên qua màn sương sớm và bão cát. Trần Thịnh, đám người thuộc giới võ lâm kia đang ở đâu? Đã dò thám rồi, chúng ở phía sau khoảng nửa dặm. Nếu chúng dám vượt lên, Tô sẽ dẫn quân xông lên tiêu diệt. Trần Thịnh vung đao, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bỗng nhiên, Từ Một cảm thấy lòng mình chịu nặng. Trần Thịnh và những hảo hán này, cả Từ Hổ nữa, gần đây đã nhúng tay vào máu quá nhiều. Đây không phải là điều tốt. Khi vào thành, họ cần thời gian để trở lại cuộc sống lương thiện. Thời buổi này, kẻ dùng vũ lực để phạm pháp thường không có kết cục tốt đẹp. Trần Thịnh, trừ khi gặp chuyện bất trắc, từ nay về sau không được tùy tiện rút đao. Trần Thịnh ngớ người trên lưng ngựa, vội vàng gật đầu và tra đao vào vỏ. Tiếp tục lên đường. Đến khoảng giữa trưa, đoàn xe vật lộn với cát bụi cuối cùng cũng tìm thấy một bóng râm hiếm hoi. 5 con ngựa già kéo xe thở hồng hộc vì nóng. Những phụ nữ ngồi trong xe cũng ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết dính, xiêm y ướt sũng. Thải Chi, bảo mọi người tiết kiệm nước. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ rằng con đường này lại hoang vu đến vậy. Không một bóng cây, không một ốc đảo nhỏ. Thiếp đi ngay đây. Từ Mục gật đầu, bước xuống xe. Anh vừa định phủi áo cho thoải mái thì ngẩng đầu lên và thấy Vưu Văn Tài cùng 2 thư sinh hớt hải lấy một túi nước từ xe. Họ vội vàng rửa mặt, sau đó đổ rất nhiều nước ra rửa tay, lãng phí gần hết nửa túi. Từ Mục tức giận, chạy đến đạp có 3 người ngã nhào. Trần Thịnh, còn bao nhiêu túi nước? Bẩm đồng gia, trên đến 5 túi. Nếu chúng ta dốc sức đi nhanh, có lẽ đêm này sẽ ra khỏi sa mạc. Hãy cho người đi trên sát phía trước cẩn thận, đừng đi nhầm đường. Trần Thịnh gật đầu, gọi 2 tráng đinh rồi phi ngựa vào màn cát bụi mịt mù. Sau khi nghỉ ngơi được hơn nửa giờ, Trần Thịnh mới phi ngựa trở về. Đồng gia đã tìm thấy bia chỉ đường rồi. Bia chỉ đường là những tấm bia đá khắc chữ thường được đặt ở các ngã ba đường để hướng chỉ, để chỉ hướng đi. Tất cả mọi người lập tức lên đường. Từ Một hạ lệnh, hôm nay nhất định phải ra khỏi sa mạc. Nếu cứ nán lại, không chỉ vấn đề nước uống trở nên nghiêm trọng, mà đám người trong giới võ lâm kia có thể sẽ tìm cách hãm hại họ. Chẳng mấy chốc, 5 hàng xe ngựa tiếp tục lên đường. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, để tránh gặp rắc rối, Từ Một đặc biệt cử thêm 2 kỵ binh đi chậm hơn một chút. Đồng gia, bia chỉ đường ngay đây. Đến ngã ba đường, theo tiếng của Trần Thịnh, Từ Mục quay đầu nhìn lại. Đúng như lời Trần Thịnh nói, một tấm bia đá cổ kính đang bị chôn một nửa trong cát, lờ mờ khắc vài chữ. Trấn Mặc Nam. Chu Phúc xoa mặt. Trấn Mặc Nam, tôi từng nghe nói về thị trấn này, có những người chuyên săn sói bán da trong sa mạc thỉnh thoảng đến chỗ tổn rượu. Qua Trấn Mặc Nam là coi như đã ra khỏi biên ải. Từ Mục nhìn tấm bia, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng bánh xe lăn quá nhanh, hắn chưa kịp suy nghĩ thì đoàn xe đã đi được nửa dặm. Từ Phương chủ, Quỳnh có cảm thấy xe ngựa đi êm hơn không? Câu nói vô tình của Chu Phúc khiến sắc mặt Từ Mục tái mét. Trên đường đi, bánh xe thường xuyên cắn phải sỏi đá, khiến xe sóc nảy. Nhưng bây giờ xe đi rất êm, như thể đang đi trên một lớp cát vậy. Đồng gia, gió cát càng lúc càng lớn. Trong bão cát, hơn 10 bóng người mang đao, một tay giữ mũ, một tay ghìm cương, phi ngựa đi được 2-3 dặm, để lại một loạt dấu chân ngựa dài. Nhưng gió cát nhanh chóng xóa đi dấu vết. Cùng cậu! Người dẫn đầu lạnh lùng thốt ra hai chữ. Chẳng mấy chốc, một bóng người còng lưng, dáng vẻ như chó nằm, chậm rãi tiến đến. Một mũi tên bắn nát một túi nước. Nếu không nhầm thì đây là đám người dựa vào quân công. Giết bọn này, chia nhau số bạc. Chúng ta giàu thành cũng sẽ trở thành người giàu có. Tên cung cẩu do dự cưỡi ngựa vòng hai vòng, rồi mới tháo cung từ sau lưng, hú vang và lao về phía trước. Gió cát càng lúc càng dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Từ Lan, chàng uống chút nước đi. Từ Mục đang lo lắng, thì đột nhiên một mũi tên nhỏ xíu bay tới. Choang một tiếng, túi nước nổ tung. Từ Mục giật mình, vội kéo tay Khương Thái Vi lùi về sau xe. Là một túi nước nổ tung. Mọi người trốn sau xe, cất hết túi nước đi. Từ Mục nghiến răng, bọn khốn kiếp này muốn dồn họ vào chỗ chết. Đồng gia, có cung thủ bắn tỉa. Chu Tuần rút phát đao, giọng trầm trọng. Từ Mục chưa bao giờ nghĩ rằng thuật bắn cung của người xưa lại đáng sợ đến vậy. Đồng gia, bọn chúng muốn làm chúng ta chết khát, sau đó mới ra tay. Từ Mục biết rõ điều đó, anh ngẩng đầu lên. Trời đã gần tối, nếu để đến khi mặt trời lặn, xung quanh sẽ tối đen như mực. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, còn có một tên cung thủ đáng chết đang rình rập. Chu Tuân, lấy một túi nước trống ra đây. Chu Tuân vội làm theo, đưa cho Từ Mục một túi nước. Từ Mục trầm mặt, giơ túi nước ra khỏi xe. Chỉ một lát sau, một tiếng choang vang lên, túi nước trống nổ tung giữa không trung. Mẹ kiếp, cái này là tự động ngắm bắn hả? Từ Mục xoa trán, cố gắng suy nghĩ. Dù đoán được vị trí của cung thủ, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay hơn. Lý Tiểu Uyển, ném cái khiên hổ bài của cô xuống đây. Trong xe, Lý Tiểu Uyển ôm đầu vội vàng để chiếc khiên lớn xuống. Từ Hổ, anh còn nhớ tôi nói gì không? Kỵ binh hạng nặng là lá chắn, một tay cầm khiên, một tay cầm đao, hiểu không? Người khác có thể không làm được, nhưng Từ Hổ thì có thể. Sức mạnh trời sinh của anh ta đủ để vùng chiếc khiên hổ bài một cách dễ dàng. Một ca, cứu xem tôi đây. Từ Mục ngẩng đầu, lạnh lùng chỉ hướng. Từ Hổ lập tức kẹp chặt bụng ngựa, gầm lên một tiếng rồi vung khiên, cầm đao, xông về phía trước. Trần Thịnh, treo đèn lên, dẫn người vòng ra phía sau tấn công. Từ Mục cũng nổi giận, hắn đoán rằng đám người này đã lên kế hoạch cướp bóc từ đầu. Biển ải, lửa khói ngút trời, quan lại tham ô, binh lính hèn nhát, ai còn quan tâm đến sống chết của dân thường. Chỉ có tự cứu mình mà thôi. Chương 65: Sinh ra đã khổ mệnh. Huynh đệ đồng lòng chung đau, nhớ kỹ, chúng ta không phải phường hung ác, chỉ vì chiến sự nơi biên ải đành phải làm liều một phen. Khi màn đêm buông xuống, hơn chục kỵ binh không thể chờ đợi thêm, lợi dụng bóng tối để thúc ngựa lên đường. Theo tính toán của chúng, đoàn xe dân thường lúc này chắc hẳn đã kiệt sức vì thiếu nước. Thằng cung cẩu sao còn chưa thấy mặt? Kệ xác là nhảy tranh mắt bệnh phong đó, ưu tiên xong là trước. Ẩn mình sau một cồn cát gần đó, Từ Hổ vội vã rút những mũi tên cắm trên chiếc khiên hổ bài, rồi nhanh chóng leo lên ngựa, phi nước đại về phía trước. Trên nền cát, một gã đàn ông gầy gò đang bất tỉnh, chẳng mấy chốc đã bị cát bụi cuốn trôi. Từ Một ngước nhìn những ánh đèn lồng chao đảo trong đêm, cùng với tiếng gầm thét giận dữ của Trần Thịnh và đồng bọn. Từ phương chủ, đám thuộc hạ của ngài không phải hạng tầm thường. Chu Phúc cảm thán, gã không hề hay biết, trước khi gặp Từ Mục, Trần Thịnh và những người này chỉ là những phu xe ngựa bình thường ở Vọng Châu. Chính những trận chiến sinh tử đã rèn nên lòng dũng cảm của họ ngày hôm nay. Thời buổi này, như chó rơm bị xé xác, nếu không muốn bị nuốt chửng, chỉ còn cách mài răng cho thật bén thôi. Gió cát về đêm, càng lúc càng dữ dội. Hai toán kỵ binh lao vào nhau, chém giết nhau không khoan nhượng. Trần Thịnh vung mạnh thanh phát đao, chém gục một tên võ sĩ đang lướt qua, khiến hắn ngã nhào xuống đất, kêu la thảm thiết. Gió lớn rồi! Tên đầu lĩnh đám võ sĩ nhận thấy tình hình bất lợi, vội vã hét lớn. Ba bốn tên còn lại hốt hoảng tháo chạy, nhưng chưa được nửa dặm đã gặp phải một gã đại hán lực lưỡng, vùng đao chắn ngang đường, lạnh lùng chặn đứng. Một tên võ sĩ liều lĩnh xông lên, vừa giật cương còn chưa kịp rút đoạn đao, đầu đã lìa khỏi cổ. Hai tên còn lại biết không còn đường thoát, nghiến răng xông lên, vùng dao liều chết. Nửa giờ sau, dưới ánh trăng mờ ảo, bảy tám kỵ binh dân thường trở về, lưỡi đao của ai nấy đều nhuốm máu tươi. Đồng gia đã tiêu diệt hết, thu được vài thanh đao vết ngựa. Chúng tôi còn kiểm tra xe ngựa, chẳng thấy bóng dáng phú hộ nào, tất cả đều bị bọn võ sĩ này giết hại để cướp của rồi. Cách đây hai dặm có một hố cát chôn hơn chục xác người, có lẽ là những người giàu có đã thuê chúng. Từ một nghe mà lòng trĩu nặng, dự đoán của hắn đã đúng, đám võ sĩ này đã hoàn toàn biến chất thành lũ ác ôn. Mau lên xe, ai bị thương thì bôi thuốc liền. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta chịu khó đi tiếp trong đêm hướng về trấn. Nằm cổ xe ngựa sau cơn bình lửa lại tiếp tục lăn bánh, đổi hướng men theo con đường đến trấn mặt nam. Mục ca, tôi nhớ ra một chuyện, đợi tôi một chút. Tư Hổ gãi đầu, vội vã quay ngựa trở lại. Lát sau đã thấy hắn ta quay về, trên lưng ngựa có thêm một người đang hấp hối. Tư Hổ, đây là ai? Làng Khứa bắn cung đó. Lúc nãy bắn tôi không nhắm vào chỗ hiểm mà chỉ nhắm vào tay chân. Vậy nên không giết hắn. Tư Hổ ngập ngừng. Hắn cũng là người đáng thương, tại bắn cung của hắn không phải dạng vừa đâu. Xuống ngựa, Tư Hổ một tay nhấc bỗng một gã gầy như que củi lên xe. Từ Mục nhíu mày, dù đã trải qua nhiều chuyện lớn, hắn vẫn không khỏi giật mình. Trước mặt hắn là một thanh niên khoảng 20 tuổi, lưng gù, một tay teo tấp, một tay sưng phù. Mặt trái bị khoét mất, để lại một vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên má. Tôi nghe bọn võ sĩ gọi hắn là cung cẩu. Bộ dạng hắn ta cũng giống chó thiệt cơ. Theo lời Tư Hổ, đây không phải là kẻ hung ác. Do dự một lát, Từ Mục nói. Tư Hổ, trói hắn lại trên xe. Nếu hắn tỉnh dậy mà không nghe lời thì giục xuống. Tôi biết rồi. Thắp đèn lên, đi mặt nam trong đêm nay. Khi trời hửng sáng, bóng dáng trấn mặt nam hiện ra trước mắt. Qua mặt nam, chúng ta coi như đã thoát khỏi vùng biên ải rồi. Chu Phúc lặp lại, có lẽ vì cảnh tượng Vọng Châu thất thủ quá kinh hoàng. Từ Mục cũng không giấu được vẻ vui mừng. Sau bao gian nan, cuối cùng cũng có một khởi đầu tốt đẹp. Từ Lan, thiếp đi mua chút đồ ăn và nước uống. Khương Thái Vi dịu dàng nói. Nếu chàng thích gì, thiếp sẽ mua về cho chàng. Thái Vi tỷ, để đến cái tên háo sắc đó làm gì? Lý Tiểu Uyển bực bội bước xuống xe, trở lại vẻ kiêu kỳ thường ngày, kéo tay Khương Thái Vi đi thẳng. Bà mối đã ở lại Hà Châu, giờ đây ngoài Hạ Sương chỉ còn có Lý Tiểu Uyển bầu bạn. Chu Tuân, Chu Lạc, đi theo bảo vệ phu nhân. Đồng giờ kiên tâm. Ở cổng trấn, vẫn có những phú ông từ Hà Châu lũ lượt kéo đến, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Trần Thịnh, tìm một quán trọ đi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Lời này không chỉ khiến Trần Thịnh và đồng bọn vui mừng, mà cả ba gã thư sinh ủ rũ phía sau cũng ngẩng đầu lên. Từ Mục cũng thấy hơi ấy nấy. Để đến được nội thành còn một chặng đường dài, hiếm khi gặp được trấn, lại không thiếu tiền, chi bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, dưỡng sức cho ngựa. Mục ca, hắn tỉnh rồi. Từ Mục giật mình quay lại, thấy gã thanh niên đáng thương đã tỉnh, đang khó nhọc chống người trên xe, ánh mắt dò xét. Lưng gù, chột mắt, tay chân tàn tật. Bất hạnh nào cũng đủ khiến người ta oán hận cả đời. Nhưng gã thanh niên này dường như không cam chịu số phận mà còn luyện được tài bắn cung. Ta không giết ngươi, hãy nói cho ta biết ngươi tên gì. Từ Mục đưa cho hắn một túi nước. Ta không có tên. Người ta gọi ta là cung cẩu. Nuốt nước bọt, gã thanh niên há miệng ngậm lấy túi nước, giật mạnh khỏi tay Từ Mục, ngửa cổ tu ừng ực. Từ Hổ tức giận định xông lên đánh cho hắn một trận, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. sinh ra đã bấp bênh nên phải làm kẻ trộm cướp sao? Bọn họ cho ta đồ ăn, ta muốn sống. Cung cẩu trộm trộm nước mắt. Tiểu đông gia, ta là phế nhân, không có tài cán gì, lại bị tê liệt tay, mỗi ngày chỉ bắn được vài mũi tên, ta có thể làm gì? Từ một im lặng nhìn vào con mắt duy nhất của cung cẩu, dù đục ngầu nhưng vẫn còn ánh lên vẻ trong trẻo. Nếu là kẻ khát máu, hắn đã lắm lét trốn tránh. Bất giác, Từ Mục nảy sinh ý định thu nhận hắn. Không chỉ vì thương hại, mà vì cung cẩu thật sự có tài. Ba chiếc túi nước bị bắn nát kia đã chứng minh tất cả. Trong trang trại của hắn, Từ Hổ và Trần Thịnh đều là những kẻ thô lỗ, không biết gì về cung thuật. Ta cho ngươi một chén cơm, từ nay về sau, đi theo ta. Từ Mục nói, sau này xây trang gia, ta sẽ lo cho ngươi nhà bài và hậu tịch. Chiếc xe ngựa vẫn lắc lư, gã mụ mắt cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Tiểu đông gia, ta xấu xí lắm. Ta có tìm vợ đâu mà lo. Bái kiến đông gia. Cùng cẩu dập đầu xuống xe. Chương 66. Phong hỏa biên quan liền tam nguyệt, bắc quy đại nhạn tường vân thiên. Đoàn xe ngựa chậm chậm lăn bánh trên con đường bụi bặm. Đi trước dẫn đường là 7-8 kỵ binh, lúc nhanh lúc chậm, cẩn thận dò xét địa hình phía trước. Từ Hổ, người đánh xe, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên nóc chiếc xe ngựa phía sau. Đã mấy ngày trôi qua, gã cùng cẩu vẫn giữ vẻ cô độc, sợ làm kinh động đến các phu nhân và trẻ nhỏ. Gã chỉ khoác độc một chiếc áo choàng xám xịt, ôm chặt cây cung, lặng lẽ ngồi im trên nóc xe. Khi gió lớn, gã co ro người lại, ôm chặt tấm áo choàng. Mỗi khi mưa xuống, gã lịch sự đón lấy chiếc dù từ tay Khương Thái Vi và khẽ nói lời cảm ơn. Quả là một kẻ lập dị. Từ Hổ lầm bầm rồi mặc kệ, tập trung vào chiếc bánh bao trên tay và cắn một miếng thật to. Từ Mục thấy vậy cũng động lòng, ra hiệu đưa cho gã một bát nước nóng. Đà tại đông gia. Cùng cẩu khom người trên nóc xe, hai tay đón lấy bát nước. Trần Thịnh, bảo mọi người tăng tốc lên đường. Đông gia đã dẫn, chúng ta tăng tốc một chút, đêm nay sẽ đến được trấn. Bên ngoài thành Hà Châu, tiếng khóc than của những người tị nạn vang vọng không ngớt. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một tin vui bất ngờ đến với quan phường. Sau khi đội lính dọn đường xong, một kỵ sĩ trong bộ giáp bạc sáng loáng lạnh lùng tiến đến. Lão lại bộ hài lòng ngẩng đầu, cầm lấy cuộn giấy và các giọng khàn đặc. Truyền giáo quý Triệu Thành Dần của Đồng Tự Doanh được phong làm phá địch tướng quân. Ba tiếng pháo hoa trền vang chào mừng xé toạc bầu trời, khiến đám dân tị nạn bên ngoài thành càng thêm hoảng loạn. Triệu tướng quân thứ lỗi, tước hiệu Đồng Tự tướng quân nghe không được hay cho lắm. Bộ binh xét thấy công lao phá địch của tướng quân nên đã bàn cho hai chữ phá địch. Từ nay về sau sẽ không còn Đồng Tự Doanh nữa, mà chỉ có phá địch tướng quân của Đại Kỷ ta. Triệu Thành Phần nhắm mắt lại trên lưng ngựa, rồi nhanh chóng mở mắt, chỉnh trang lại bộ giáp bạc trên người. Phá địch tướng quân lập công lớn, bộ binh đã lập tức gửi ba đạo công văn khẩn cấp đến Trường Dương báo tin vui. Bệ hạ chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng khi biết tin này. Con đường quan lộ của Triệu tướng quân sau này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải ghen tị. Đa tạ quân thăm. Xuống ngựa, sắc mặt Triệu Thành Vân lạnh như băng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khuôn mặt thanh tú của hắn đã phủ đầy râu. Bộ binh đặt rất nhiều kỳ vọng vào Triệu tướng quân, vì vậy Hiếu Phong Doanh ở Hà Châu sẽ được giao toàn quyền cho tướng quân. Các quan lại Hà Châu và giáo úy Bào Chu đứng bên cạnh đều lộ vẻ kỳ lạ. Nhiệm vụ đầu tiên của tướng quân là dẫn quân ra khỏi thành, trấn áp và đẩy lùi đám dân tị nạn đang gây áp lực lên thành, tránh lặp lại thảm kịch ở Vọng Châu. Tất nhiên nếu giết được nhiều thì càng tốt. Triệu Thành Vân đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn nhớ lại lời thề khi từ biệt vị tiểu đông gia. Từ Vương chủ yên tâm, Triệu Thanh Dân ta thề không đổ trời chung với quân địch, nguyện cả đời báo quốc an dân. Giết dân tị nạn để lập công, vậy là báo đáp quốc gia kiểu gì? Triệu Thanh Phần trùng chảy, rồi quay đầu lại với vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí. Đồng gia, vừa rồi có một chiếc xe ngựa chạy qua, tôi nghe được vài chuyện. Trần Thịnh quay ngựa trở lại, giọng trầm buồn. Chuyện gì? Nghe nói ở Hà Châu Thành, quân lính và quan quân đã bắt đầu giết dân tị nạn. Xác người nằm la liệt khắp nơi, dân tị nạn phải lùi xa mấy dặm. Từ một cao mày, có lẽ đám quan lại ở Hà Châu sợ thảm kịch Vọng Châu tái diễn nên đã ra tay trấn áp dân tị nạn. Nhưng như vậy, những người tị nạn sẽ phải gánh chịu một thảm họa. Tôi nghe nói có một vị tướng quân mới đến nhậm chức. Mấy ngày nay, hắn liên tục ra vào thành Hà Châu. Mỗi lần trở về đều mang theo hàng ngàn thủ cấp. Có tin tức gì về Triệu Thanh Vân không? Không có. Chỉ biết các chức thiên tướng ở Hà Châu đã đầy, có lẽ hắn sẽ được điều đến đại doanh khác. Không hiểu sao, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Trần Thịnh, đi dò đường trước đi. Đồng dạ yên tâm. Nằm cổ xe ngựa, chạm trái, tiến về phía trước. Gặp trấn thì dừng lại nghỉ ngơi. Không có trấn thì dựng trại qua đêm, cẩn thận canh gác. Thoảng chốc, hơn nửa tháng trôi qua, đoàn người đã đến gần nội thành. Đây chính là Kỷ Hà, dòng sông mẹ của người Kỷ chúng ta. Chu Phúc phấn khích vẫy tay. Xa quê đã lâu, đây là lần đầu tiên gã vui vẻ đến vậy. Từ Mục đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm từ xa. Kỷ Hà vĩ đại, chảy mãi không ngừng, ngồi sau xa xuống đồng bằng, trăng trôi trên sông lớn, thật hùng vĩ, thật hùng vĩ. Chu Phúc bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Từ Mục khó có thể hình dung một người đàn ông từng trải lại trở nên xúc động như vậy. Từ Vương chủ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kỷ Giang, không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn bã. Kỷ Giang vẫn còn đó, nhưng đại kỷ của chúng ta lại thiên sang bách khổng rồi. Từ Một sững người, chợt hiểu ra nỗi lòng của Chu Phúc. Đó là nỗi đau của người dân khi đất nước suy yếu. Từ Phượng chủ, không có gì đâu. Chu Phúc run rẩy đứng dậy lau nước mắt. Thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ. Chu Chứng Quỷ thật là người trọng tình cảm mà. Từ Một tiếng lên đỡ Chu Phúc. Lúc này, gã không hề cảm thấy buồn cười, mà ngược lại còn cảm thấy xúc động. Ngay cả những người dân bình thường nhất cũng luôn cố niệm gia quốc Sơn Hà. Đó vốn là lẽ thường tình. Từ Phượng chủ, ngài có định đến Trường Dương không? Trường Dương là kinh đô của Đại Kỷ Triều, đồng thời cũng là thành phố giàu có nhất trong khu vực nội thành. Nhưng Từ Mục không có ý định đến Trường Dương. Thay vào đó, hắn muốn đến một thành trì khác ven sông. Từ Phượng chủ muốn đến Thành Giang. Thành Giang là nơi Từ Mục muốn đến, một thành phố nổi tiếng với nghề nấu rượu. Người ta đồn rằng dòng sông chảy qua thành trì luôn thoang thoảng hương rượu nồng nàn. Vậy thì chúng ta phải chia tay nhau ở ngã ba đường phía trước rồi. Nhưng Từ Phượng chủ hãy nhớ, khi nào tôi mở tửu lâu ở Trường Dương, xin hãy nhanh chóng mang rượu đến. Tửu lâu của Chu Phúc tôi chỉ bán tự tư tửu túy thiên tiên của Từ Phượng chủ thôi. Đây chính là tình bạn. Tình bạn được xây dựng trên những trận chiến sinh tử. Trường Dương cách Thanh Giang không xa, chỉ khoảng hơn trăm dặm thôi. Từ Phượng chủ, chúng ta tạm biệt. Chu Phúc chắp tay. Từ Mục cũng chắp tay đáp lễ. Lo lắng Chu Phúc gặp chuyện dọc đường, hắn đã chia cho họ một cỗ xe ngựa và cử Chu Lạc cùng một thanh niên khác đi theo hộ tống đến Trường Dương rồi quay trở lại. Lý Tiểu Quyển, cô định khi nào rời đi? Sau khi xe ngựa của Chu Phúc đi khuất, Từ Mục mới quay người lại. Đồ háo sắc, không cần nghĩ quan tâm. Xin lỗi, tôi là Đông Gia. Phí, đồ háo sắc Đông Gia. Từ Mục xoa trắng. Cô cứ nói đi, rốt cuộc muốn vậy đâu, tôi sẽ phái người đưa cô đi. Từ Vương chủ, là Trần Thành gần Thanh Giang. Phạm Cốc và Uông Vân đồng thanh nói. Lý Tiểu Uyển tức giận trừng mắt. Đồ háo sắc, ngươi chê ta, muốn đuổi ta đi. Từ Mục nhớ lại và nhận ra rằng ngoài việc ăn bám, ba người này chẳng có ưu điểm gì nên vô thức gật đầu. Đồ, lòng dạ thối nát. Không hiểu vì sao, Lý Tiểu Uyển bỗng đỏ hoe mắt, giận dỗi, chui vào xe ngựa. Khương Thái Vị bất lực bước lên xe an ủi cô. Từ Mục không lấy làm lạ. Dù sao thì Lý Tiểu Uyển, một tiểu thư con quan, luôn có tính khí thất thường như vậy. Cùng cậu, ngồi cho chắc vô. Xuất phát. Phong hỏa biên quan Liên Tam Nguyệt, Bắc Quy Đại Nhạn Tường Văn Thiên. Khói lửa biển ải ba tháng rồng, nhãn về phương Bắc bay lượn trên mây. Lão Tú Tài say khướt tỉnh dậy, trèo lên nóc xe, ôm bầu rượu, gã cùng cung cẩu uống rượu. Phong hỏa biên quan Liên Tam Nguyệt, Bắc Quy Đại Nhạn Tường Văn Thiên. Chương 67, thịnh thế trong nội thành. Chỉ cần xuôi theo dòng Kỷ Hà về phía nam khoảng 100 dặm sẽ đặt chân đến Thanh Giang Thành. Khác hẳn với không khí chiến tranh nơi biển ấy, cư dân nội thành giàu có dường như chẳng mấy may lo lắng. Thay vào đó, ta dễ dàng bắt gặp những nhóm thư sinh tào nhã tụ tập bàn luận văn chương, thỉnh thoảng lại buộc miệng thốt ra vài câu thơ phú khó hiểu. Những tiểu thư khoe cát được nô tỳ hầu hạ e ấp ngẫm nghĩ các công tử, họ cố giữ vẻ đoan trang nhưng lại tự với mình mang nét dịu dàng e lệ của thiếu nữ giang nam. Bánh xe ngựa vẫn vô tình lăn đều, và ngay cả Lý Tiểu Uyển, một tiểu thư con quan, cũng chẳng còn hứng thú với cảnh tượng trước mắt. Sau những trận chiến sinh tử, so với khối lửa nơi biên giới, sự yên bình của nội thành có phần thái quá. Mục ca, Tư Hổ cất giọng ầm ầm có chút bất mãn. Ca nghĩ sao nếu đám thư sinh kia phải ra trận, liệu chúng có chết queo không? Không, chúng sẽ quay đầu bỏ chạy thôi, Từ Mục đáp, không giọng có chút chua chát. Không phải hắn ta ghét người giàu, mà là khi so sánh hai nơi, hắn nhận ra mình thích cái không khí tiêu điều, chết chóc của biển ải hơn. Nhưng tất nhiên, tất cả là vì cuộc sống, việc tiến vào nội thành là điều bắt buộc. Đoàn người vẫn còn mang theo cái vẻ lạnh lẽo, sát khí từ chiến trường biên giới, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh thịnh vượng giả tạo này. Trông chẳng giống chó cũng chẳng ra người, đúng là thứ quái gì, nửa người nửa chó khó phân. Một thư sinh trong bộ trường bào lộng lẫy quay lại, và khi thấy con chó săn trên nóc xe, anh ta buộc miệng thốt ra câu này. Ngay lập tức, đám thư sinh xung quanh vỗ tay hoan hô. Tư Mục cau mày, Tư Hổ giận tím mặt, định vác đao nhảy xuống xe. Tư Hổ, bỏ đao xuống. Tư Hổ ngập ngừng, nhưng không dám cãi lời, đành nghiến răng nghiến lợi ngồi phịch xuống, mặt đỏ bừng. Ngay cả ở biên giới, hắn ta cũng chưa từng bị sỉ nhục đến thế. Con chó săn bị chế giễu trên nóc xe, vẫn im lặng, trùm chặt tấm áo xám quanh mình, coi như không nghe thấy gì. Sắc mặt Trần Thịnh và những người khác cũng khó coi. Họ đã trải qua bao trận chiến sống còn ở biên giới, vậy mà lại bị đám thư sinh vô dụng này chọc tức đến không nói nên lời. Sao vậy? Mấy kẻ nhà quê từ biên giới đến hả? Thấy chúng phụng qua đưu hội nên câm nín hết rồi hả? 7-8 thư sinh lại được tràn cười khoái trá. Một ca! Đi thôi. Từ Mục đáp, mặt không đổi sắc. Những lời lẽ rẻ tiền này so với những lời cay nghiệt trên mạng ở thế giới trước còn kém xa. Đầu nhà quê ngồi xe, giấy áo sọc sạch, dám đâu mà dắt mặt ra đường. Một cô gái cầm chiếc ô giấy lòe loẹt, không xinh đẹp gì cho cam, nhưng lại có cái giọng oan oan nhất. Chiếc xe ngựa đang đi bỗng khựng lại, không phải Từ Hổ dừng, mà là Từ Mục đã giật dây cương. Hắn quay lại và thấy Khương Thải Vi đang nhìn mình với vẻ mặt bình thản. Nàng không giận sao? Không. Khương Thái Vị lắc đầu. Ta thì giận. Từ Mục lạnh mặt bước xuống xe, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Khương Thái Vi. Cái bóng dáng gầy gò, yếu ớt ấy đã phải gánh củi đứng bên đường để kiếm sống. Nếu không phải vì cái xã hội chó chết này, nàng đáng lẽ phải là một tiểu thư khoe cát, ngày ngày theo thùa, đọc sách, ngắm chim trong lòng, chứ không phải chịu cảnh lưu lạc 2000 dặm, không biết ngày về quê hương. Ngày món gì? Ả xấu thí giật mình, làm bộ ngã vào lòng một thư sinh. Ta ở biên giới lâu ngày, nay mới trở lại nội thành, muốn làm một bài thơ tặng cô nương. Ngươi biết làm thơ? Ngươi chỉ là một tên mọi trợ từ nơi biên giới. Không chỉ đám thư sinh không tin, mà ngay cả những người trong trang trại của hắn cũng vậy. Từ Hổ ngáp dài, Lý Tiểu Uyển biểu môi. Khương Thái Vị im lặng ngồi đó, định khuyên can, nhưng rồi lại thôi, phu quân của nàng dường như luôn khác biệt so với những người khác. Chỉ có lão Tú Tài là gãi gãi ngực, vẻ mặt đầy hứng thú, vừa nhâm nhi rượu, vừa chờ đợi Từ Mục lên tiếng. Vậy thì nghe đây. Từ Mục cười khẩy, với 300 bài thơ đường, bài tự tống trong đầu, hắn có thể nghiền nát cả khu phố này. Tiên tử lễ từ Nam Thiên Môn, phiêu nhiên nhất khứ lạc phàm trần. Nghĩa là nàng tiên rơi lệ rời khỏi Nam Thiên Môn, nhẹ nhàng bay xuống trần gian. Chỉ với hai câu thơ, ả xấu xí đã nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cho những nốt mụn trên mặt ả như muốn nổ tung. Cái tên háo sắc kia sao lại khen người ta? Chẳng lẽ hắn bị mù rồi? Lý Tiểu Uyển biểu môi, thà tặng cho ta còn hơn. Quyển quyển, đừng dội, vẫn còn hai câu nữa. Khương Thái Vi đột nhiên đứng dậy, không hiểu sao. Khi nhìn bóng lưng Từ Mục, đôi mắt nàng ánh lên, vẻ rạng rỡ. Bất thận điệt nhập chuyển xuất đạo, chư tỵ ngưu nhãn cẩu kiểm bùn. Nghĩa là, vô tình rơi vào đường xuất sinh, mũi lợn mắt trâu mặt chó má. Trên nóc xe, lão Tú Tài phun cả ngụm rượu ra, suýt chút nữa nghẹn chết. Ả xấu xí đang mong chờ nghe thơ, sau khi nghe hai câu cuối, ả sững sờ ôm mặt khóc trống lên, thậm chí còn không kịp nhặt ô, định nhảy xuống kỹ giang tự tử. May mắn thay, có hai gã thư sinh đã kịp thời kéo ả lại. Đi thôi. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Chửi ta đây thì không sao, da mặt ta vậy, nhưng chửi vợ ta thì xin lỗi, ta chỉ có thể chửi lại thôi. Đám thư sinh đang vây quanh lúc này cũng không dám ngăn cản nữa, sợ hãi nhường đường. Một bài thơ mà có thể khiến một cô gái muốn nhảy sông, quả là hiếm thấy. Từ Lan, cảm ơn chàng. Khương Thái Vi đỏ mặt nói, nàng không ngờ rằng Từ Mục lại bảo vệ nàng đến vậy. Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Nè, đồ háo sắc, nếu ta cũng bị người ta chửi, ngươi có làm thơ chửi lại giúp ta không? Từ Mục bỏ ghét, quay mặt đi. Chắc là không đâu, ta chỉ mong nàng bị chửi cho khóc thôi. Đồ háo sắc, đang chém ngàn đâu. Lý Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ hoe, ôm gối, không nói gì nữa. Từ Lan, đừng chọc giận Quyển Quyển nữa. Từ Mục cạn lời. Tiểu thư con quan gì mà mít ước thế không biết. Trần Thịnh, bảo xe sau bám sát vào, đi thêm 100 dặm nữa là đến Thanh Giang. Trong vòng 2 tháng, ta nhất định phải làm cho tử phường nhà họ Từ nổi danh khắp Thanh Giang thành. Dù sao thì ở cái triều đại kỷ này, nếu nói về rượu chưng cất thì hắn là độc nhất vô nhị. Từ Mục đã bắt đầu mong chờ cái cảnh Túy Thiên Tiên nổi tiếng khắp vùng nội thành sẽ hoành tráng đến mức nào. Tuy nhiên, sau khi vào Thanh Giang thành, Từ Mục còn phải cẩn thận một điều. Không giống như biên giới, nơi người ta tranh giành nhau, vùng nội thành ổn định này, dù có giấy phép, có lẽ cũng sẽ không cho phép mang theo quá nhiều vũ khí bằng sắt. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể sùng số vũ khí đó vào kho của quan xưởng trong thành. Đồng gia, người của Nhị Nguyệt Xuân cũng đã chuyển đến rồi. Ở dưới sông, sắc mặt Từ Mục khựng lại, hắn nhìn xuống bờ sông, thấy một chiếc thuyền 8 mái chèo đang dựng cao cánh buồm trắng. Một bóng người đang khoanh tay đứng đó, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Nghe Chu Chưởng Quỹ nói Lư phường chủ kia vốn quê Thanh Giang thành. Từ Mục nheo mắt, quả nhiên đi đâu cũng gặp phải chuyện bực mình. Chẳng trách khi Vọng Châu thành bị phá, không thấy bóng dáng của Lư phường chủ xảo quyệt kia. Từ Hổ, người khỏe, nhặt mấy hòn đá, chọi xuống đi. Từ Hổ cười lớn, nhặt ná chém. Nhặt đá chém, nhặt đá ném, mấy cái. Lư phường chủ đang đứng đó, sợ hãi ôm đầu, chạy trối chết vào trong khoang thuyền. Chương 68. Kẻ bạc tình đều là người đọc sách. Sau khi xe ngựa vượt qua con đê dài của sông Kỷ Giang và một cây cầu đá cổ kính, cuối cùng cũng đánh được thành Thanh Giang. So với dòng Kỷ Giang hùng vĩ, nhánh sông nhỏ trước mặt mang một vẻ thanh bình, tĩnh lặng hơn hẳn. Dòng nước lững lờ trôi, đúng như lời đồn, thoang thoảng đâu đây hương thơm của men rượu. Đồng gia, nhiều sự nấu rượu quá. Từ một ngước nhìn, chỉ trong tầm mắt, đã có đến 7-8 xưởng rượu san sát nhau bên bờ sông. Thỉnh thoảng, lại thấy những người phu gánh, những bao tải ngũ cốc nặng trĩu bước vội vào xưởng. Đúng là cản đường làm ăn của người khác có chẳng khác nào giết cha giết mẹ mà. Sau này, khi Túy Thiên Tiên muốn gây dựng danh tiếng, khó tránh khỏi sẽ đụng chạm đến lợi ích của những xưởng rượu này, biến họ thành kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ vậy, Từ Mục không chút do dự, thúc giục xe ngựa tiếp tục tiến vào thành Thanh Giang. Đồ háo sắc kia, mau để chúng tôi về nhà. Lý Tiểu Uyển biểu môi, giọng điệu hờn dỗi. Từ Mục giật mình, chợt nhớ ra chuyện này. Hắn ngập ngừng một lát, rồi bảo Trần Thịnh dẫn thêm một người, đưa bà cô nương về Trừng Thành gần đó trước. Ngươi không tiễn chúng ta sao? Ta việc gì phải tiễn? Ta nhận tiền làm việc. May mà trời phù hộ, đưa được ba vị tiểu thư an toàn trở về nội thành rồi. Lý Tiểu Uyển ngớ người, dường như không tìm được lý do gì để trách móc. Hay là người quen cũ, biết đâu sau này còn có dịp cùng nhau uống trà, nhâm nhi chén rượu. Xin thứ lỗi, ta không dám trèo cao. Từ Một chắp tay, có lẽ sau này hắn sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với vị tiểu thư con quan này nữa. Trừ phi quân Bắc địch tràn vào nội thành, khi đó, trong lúc chạy trốn, biết đâu họ lại vô tình chạm mặt nhau. Ánh mắt Lý Tiểu Uyển thoáng buồn, cô đứng lặng trên xe ngựa một hồi lâu, rồi im lặng nhảy xuống, lặng lặng bước đi. Quyển Quyển! Khương Thải Vị thấy có gì đó không ổn, vội vàng xuống xe, tiễn cô một đoạn đường dài. Gió sông thổi nhẹ, Lý Tiểu Uyển đứng trên bờ sông, quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ hoe. Quyển Quyển! Trừng Thành cách Thanh Giang không xa, Từ Lan chỉ nói đùa mà, sau này nhớ đến chơi nha. Thả Di tỷ, chúng ta đổi chỗ cho nhau được không? Vừa nói, Lý Tiểu Uyển vừa bật khóc nức nở. Khương Thải Vị ngạc nhiên. Đổi cái gì cơ? Đổi. Cuối cùng, cô không thể thốt nên lời. Lý Tiểu Uyển im lặng, ngẩng đầu nhìn đoàn xe từ xa. Vọng Châu, Hà Châu, Mạc Nam Trấn, ngựa, đao, khiên. Cô là một tiểu thư khuê cát. Nếu không có chuyến đi này, có lẽ cô đã có một cuộc đời cuộc sống giàu sang, sung túc. Rồi sau đó, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, kết hôn với một chàng trai quyền quý. Hãy chuyển lời giúp ta đến thư phường chủ. Ta vô cùng cảm kích chuyến đi này. Quyển Quyển, đừng giận mà. Lý Tiểu Uyển lắc đầu. Một chuyến đồng hành đến ngã rẽ thì mỗi người phải đi một con đường riêng thôi. Không đợi Khương Thải Vị nói thêm gì, bỗng dáng Lý Tiểu Uyển đã chìm vào ánh hoàng hôn, hòa lẫn vào màu trời, ngày càng xa dần. Trần Thịnh, mau đi theo cô ấy. Dạ phu nhân. Trần Thịnh đáp lời, thúc ngựa đuổi theo, chậm rãi đi theo sau Lý Tiểu Uyển. Từ huynh, ta đã bàn với Phạm huynh và Ung huynh rồi á. Năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thư viện Trừng Thành vui mà kinh sử. Người cứ hỏi họ mà xem, ai cũng bảo năm nay ta có cơ hội thi đậu đó. Vưu Văn Tài đứng trước xe ngựa của Từ Mục thao thao bất tuyệt. Người muốn đi thì cứ đi, ta có cản một giờ đâu. Quỷ này. Từ Mục bật cười, hắn không tin cái tính của Vưu Văn Tài lại có thể ngồi mài đúng quần ở thư viện. Chắc hắn ta chỉ muốn bám váy mấy cậu ấm Phạm Cốc Uông Vân để làm chó săn thôi. Từ huynh, ta muốn hỏi có thể ứng trước tiền công được không? Mày có làm gì đâu mà đòi ứng tiền công? Vợ tôi làm ở xưởng rượu, mỗi tháng được 2 quan tiền, ta muốn ứng trước 10 năm. Mẹ kiếp cái thằng khùng này. Từ một suýt chút nữa không nhịn được mà cởi giày tát cho hắn một trận. Từ phường chủ, cứ cho nó đi, tôi nhất định sẽ làm việc cho ông 10 năm. Điều khiến Từ Mục bất ngờ là Hạ Sương đứng bên cạnh đỏ hoe mắt nói. Từ Mục nhíu mày, hắn chắc chắn rằng dù Vưu Văn Tài có may mắn đổ được Tú Tài, hắn cũng sẽ đá Hạ Sương ra đường ngay lập tức. Giữa đường thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ thường là bọn đồ tế, còn kẻ bạc tịnh thì toàn là lũ đọc sách thôi. Hạ Sương, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Từ huynh, nàng ấy nghe lời ta mà. Hay là thế này, ta ứng trước 10 năm, để nàng ấy làm cho ông 20 năm. Ngươi im miệng lại. Từ Mục lạnh mặt, nếu không có Hạ Sương ở đây, hắn đã cho gã ăn tát rồi, đúng là cái đồ khốn nạn. Từ phượng chủ tôi bằng lòng mà, trước đây ở làng tôi cũng làm ruộng nuôi hắn ăn học, tôi bằng lòng. Từ phượng chủ, ông cứ cho hắn đi. Lòng Từ Mục triểu nặng, trong cái xã hội này, thân phận người phụ nữ thật nhỏ bé, mỏng manh như tờ giấy. Từ huynh, sau khi ta đấu đạt, nhất định sẽ quay về thăm huynh, giàu sang không quên bạn cũ mà. Coi như ta bố thí cho chó ăn. Từ Mục lạnh lùng ném cho hắn một túi bạc. Ngươi đi lần này, đổ đạt hay không, không liên quan đến ta. Sau này có quay lại, cũng đừng làm phiền người của ta, kể cả vợ ngươi. Từ Mục thật sự muốn xé bỏ cái quan hệ vợ chồng giữa Hạ Sương và Vương Văn Tài ngay tại chỗ. Nhưng một người muốn đánh, một người muốn chịu đánh, hắn cũng đành bỏ tay. Biết rồi, biết rồi. Vương Văn Tài mừng rỡ, nhặt lấy tiền, thậm chí còn không kịp chào tạm biệt, đã vội vàng chạy đi, như thể sợ Từ Mục đổi ý. Hạ Sương đứng đó, dáng vẻ cô đơn đến tột cùng. Hạ Sương, cô lên xe trước đi. Cảm ơn đông gia. Từ phương chủ, chúng tôi xin phép cáo từ. Phạm Cốc và Uông Vân nãy giờ đã hết lời ca tụng Từ Mục, giờ cũng không dám nói nhiều, vội vàng chắp tay chào tạm biệt. Đi đi, biết đâu non nước hữu tình, ta lại gặp nhau. Ba gã thư sinh hớn hở chạy đi khuất bóng. Khương Thải Vi mới buồn bã trở lại xe ngựa. Từ Lan, nàng ấy đã khóc. Ai khóc cơ? Quyển Quyển, Lý Tiểu Quyển. Tiểu thư con quan không còn phải sống cảnh màn trời chiếu đất nữa, nàng ấy vui mừng đến khóc thôi. Thiếp thân cũng không biết tại sao nàng ấy lại như vậy. Vậy thì đừng nói nữa, đến Thanh Giang rồi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó. Từ Hổ, cho xe đi thôi. Một cuộc chia ly ít nhiều cũng để lại những cảm xúc buồn bã vương vấn trong lòng mỗi người. Hoàng hôn buông xuống mặt sông, chẳng mấy chốc đã bị những con sóng lăn tăn cuốn trôi đi. Màn đêm dần buông xuống. Ở cổng thành, một con chó hoang ngậm bã rượu bị mấy tên lính canh cổng trêu chọc vài phen, liền giơ chân lên tè bậy rồi bỏ chạy. Từ đâu đến? Biên ải Dòng Châu đến đây lánh nạn. Từ Mục xuống xe, dúi vào tay tên lính mấy lượng bạc. Các người sốt ruột quá rồi, quân đội đại kỷ ta chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, nhất định sẽ đánh đủ giặc, thu phục lại đất đai đã mất mà. Từ Mục chỉ cười trừ. Đi đi, vào thành rồi đi thẳng 10 dặm, rẽ phải đến quan phường để lấy thẻ bài. Tên lính thấy Từ Mục chẳng có hứng thú gì, liền quay lưng bỏ đi. Chẳng bao lâu nữa, đại kỷ ta sẽ giấy bình, đánh tan quân Bắc địch, làm trạng danh quốc gia. Giọng nói kiêu ngạo vang vọng trong gió đêm. Trên xe ngựa, Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình thản, coi như vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Chương 69, định cư tại thành Thanh Giang. Đêm đã về khuya, người giữ cổng quan đã đóng cửa từ lâu, không tiếp khách nữa. Không còn cách nào khác, Từ Mục đành dẫn đoàn người tìm một quán trọ tồi tàn tá túc qua đêm. Sáng sớm hôm sau, họ lại lên đường tìm đến nhà môn. Nhớ mang theo hết đâu, cả cái khiên hổ phụ của Tiểu Quyển nữa, mấy cái cung và dao găm cũng vậy. Vừa vào đến nội thành, Từ Mục đã biết chắc rằng nếu mang theo nhiều vũ khí kim loại như vậy, lỡ có ai đó dùng nó gây sự ở nhà môn thì dù có giấy tờ chứng minh cũng sẽ rắc rối to. Chi bằng chủ động giao nộp, mày ra còn kiểm chắc được chút đỉnh. Sống sót trở về từ Vọng Châu, ai cũng chẳng dễ dàng gì. Viên Lại già nua ở quầy đăng ký lẩm bẩm, tay run run cầm bút. Đưa giấy tờ mua bán đây. Từ Mục đưa một chồng giấy tờ dày cộp đã chuẩn bị sẵn. Cũng kha kha đó. Để ta xem coi. 10 thanh đao công, 5 cây cung. Từ Mục liếc nhìn quanh nha môn, so với vùng biên giới, nhà môn ở nội thành được xây cất khang trang hơn hẳn. với hai con sư tử đá oai vệ trấn giữ hai bên cổng. Bất giác, hắn lại nhớ đến viên quan dạ ở Vọng Châu đã hy sinh vì nước. Dù khi xung công quỷ là diệt nước, mọi người có trách nhiệm ghi chép lại tổng cộng là 10 lượng. 10 lượng bạc. Đa tạ quan gia. Từ Mục không hề phàn nàn. Giữ đám vũ khí này chỉ thêm trước họa vào thân. Lúc trước liều mạng thu gom vũ khí là vì tình thế ở biên giới bắt buộc. Chứ giờ đã đến Thanh Giang Thành rồi, thì chắc chắn sẽ không có chuyện cướp bóc xảy ra đâu. Người muốn làm 17 cái nhà bài, tổng cộng hết 43 lượng. Còn việc chuyển hộ khẩu thì vì biên giới vẫn còn chiến tranh nên phải đợi sau. Rồi, viết tên vào đây đi. Từ Mục cầm bút lông viết tên. Đến cái tên cuối cùng, Viên lại nhớ mày. Trên đời này làm gì có ai họ Cung? Cái tên Cung Cẩu này là sao? Phải đổi lại thôi. Từ Mục quay lại, nhìn thấy Cung Cẩu đang ngồi trên nóc xe, vẻ mặt buồn bã. Có lẽ hắn đã từng trải qua chuyện này rồi. Một kẻ vô danh tiểu tốt, lại thêm tật nguyền xấu xí, thì chẳng ai ưa cả. Từ hôm nay, hắn sẽ mang họ của ta, họ Từ. Coi như là em họ, ta đặt cho hắn cái tên. Báo với quan gia là Từ Trường Cung. Ơi, giết sao cũng được. Viên lại ngáp dài, chẳng buồn để ý. Bên ngoài, cách đó hơn chục bước, Cung Cẩu quỳ trên nóc xe, vùi mặt vào chiếc áo choàng xám, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào, dập đầu lia lịa. Từ khi sinh ra, hắn đã lang thang vô định, không tên không tuổi, như một con chó hoang tranh giành miếng ăn, sống cuộc đời khổ cực, cho đến khi hắn gặp được vị tiểu đông gia này. Đây là khu đất trống gần Thanh Giang Thành, người muốn mở xưởng rượu thì cứ chọn một chỗ đi. Từ Mục cầm lấy bản đồ, xem xét kỹ lưỡng. Hắn nhận thấy đây đều là những vị trí không mắc mấy đắc địa, nằm xa khu dân cư và chợ búa. Ưu điểm duy nhất là chúng đều nằm ven sông Thanh Giang, rất tiện cho việc lấy nước. Sau một hồi do dự, hắn quyết định chọn một khu đất gần bến đò. Viên lại cầm lấy bản đồ, lười biếng giải thích thêm. 300 lượng bạc, giao tiền xong, ta sẽ làm giấy tờ công chứng đất đai cho. 300 lượng, nghĩ lại hồi ở Vọng Châu, một khu đất rộng lớn như cái thao trường ngựa cũng chỉ có 80 lượng, lại còn được tặng thêm vũ khí. Trong túi Từ Mục giờ này chỉ còn chưa đến 500 lượng bạc, 300 lượng đổi từ chiến công, 200 lượng tiền công của ba người tiểu uyển, cộng thêm số tiền tiết kiệm trước đó. Nhưng trên đường di chuyển đến đây đã tiêu tốn gần hết. Dù đắt đỏ, Từ Mục cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Không lẽ lại rời khỏi Thanh Giang? Chắc giá đất ở khu nội thành chỗ nào cũng đắt như vậy cả. Triều đại kỹ mục nát này đang dùng một con dao vô hình để bóc lột người dân đến tận xương tủy. Đây là giấy tờ khế ước đất đai nè. Viên lại già của nhà môn rất hài lòng với thái độ của Từ Mục, đưa giấy tờ công chứng rồi không quên nhắc nhở. Từ phường chủ là người từ nơi khác đến, nên cẩn thận chút, mấy nhà giàu ở đây tính khí chẳng tốt đẹp gì đâu. Mấy nhà giàu ở đây chắc chắn là những thương hiệu sản xuất rượu lâu đời. Túy Thiền Tiện muốn phát triển thì không thể tránh khỏi việc đụng chạm đến quyền lợi của họ. Sau khi cáo từ, Từ Mục lại lên xe ngựa, cùng với mười mấy thuộc hạ cuối cùng hướng về khu đất trống gần bến đò Thanh Giang Thành. Đông gia, tôi thấy rồi. Chu Tuần cưỡi ngựa vòng lại, phấn khởi nói. Chính là cái trang viên tồi tàn đó. Theo như giấy tờ ghi chép, trước đây trang viên này cũng là một xưởng rượu lâu đời. Không biết vì sao mà làm ăn thua lỗ, cả nhà phải chuyển đi nơi khác. Chùm vải, bếp lò, còn có cả trăm cái giò không? Đồng dạ, mấy thứ này trông vẫn còn mới lắm, sao chủ cũ lại bỏ hết vậy? Chắc là họ có việc gấp, phải về quê thôi. Trong lòng Từ Mục bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ở Thanh Giang Thành này, có 4 gia tộc lớn chuyên buôn bán rượu. Chắc chắn họ sẽ tìm cách để độc chiếm thị trường rượu lậu ở đây. Ai nghe lời thì còn được hưởng chút lợi lộc, còn ai không nghe thì chỉ có đường chết. Kìa, trong trang viên hình như có người. Từ Mục giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Thì thấy hơn chục tên lực lưỡng từ đâu bước ra, mặt mày lạnh lùng, thắt lưng, ai cũng lầm lầm một cây cồn ngắn. Cái mẹ kiếp đó lại là côn đồ, chẳng lẽ là nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương rồi? Từ Mục ngồi trên xe ngựa, liếc nhìn đám người kia, cũng thấy cạn lời. 3 triệu côn đồ đại kỹ, đi đâu cũng gặp phải lũ súc sinh này. Chương thứ 70, tham vọng của Tiểu Đồng Gia. Tiểu Đồng Gia mới tới hả? Gã côn đồ già cầm đầu, vừa hít hà mũi, vừa cắt giọng khinh khỉnh. Huynh đệ chúng tôi đã canh giữ cái trang viên này cho cậu cả buổi trời, thế nào, không định trả chút công xá nào sao? Từ Mục và Từ Hổ nhìn nhau, bật cười. Những chiêu trò tống tiền kiểu này, họ rành quá rồi. Cười cái gì? Gã côn đồ già cáo kính. Nếu không đưa tiền, đêm nay chúng tao đốt trụi cái trang viên của mày đó. Một cà, để tôi ra tay cho, lâu lắm rồi, không có được đánh đấm. Từ Hổ cúi gầm mặt, nài nỉ. Đồng già, bọn tôi cũng muốn đánh đó. Trần Thịnh và chú Lạc, mỗi người dẫn một toán người đi vắng. Giờ chỉ còn lại 3 người Chu Tuân, nhưng mặt ai nấy đều không hề tỏ ra sợ sệt. Đều là những tay hảo hán từng xông pha nơi biên ải, quen chém giết quân thù, gan dạ đã tôi luyện. So với lũ côn đồ làng nhàn này thì khác xa một trời một vực. Trên nóc xe ngựa, Cung Cẩu ôm chặt cây cung công, con mắt độc nhất ánh lên vẻ sắc lạnh. Chỉ cần Từ Mục ra lệnh, gã sẽ hạ sát vài tên côn đồ trong nháy mắt. Ngay cả mấy bà vợ của Trần Thịnh, Chu Tuân ngồi trong xe cũng hậm hực vỡ lấy mấy cây cung dài bằng gỗ, dùng chân ghì dây cung tiến ra sau lưng Từ Mục. Sao vậy? Gã côn đồ già giật mình, không ngờ đám người trước mặt lại tỏ ra hùng hậu đến thế. Năm ngoái tao đã hạ 80,000 rồi đó. Tiểu Đồng già mày tốt nhất đừng có mà chọc cho tao. Gã côn đồ già nuốt khan một ngụm nước bọt, chân bất giác lùi lại mấy bước, sợ ý vấp phải cái châm vỡ, ngã nhào xuống đất. Hốt hoảng, gã vội vàng bật dậy, ôm khư khư cái côn trong tay, trùng lấy bẫy. Bọn nó có cả đào kiếm. Chưa kịp để gã côn đồ già hoàng hùng, đám côn đồ còn lại đã vội vàng kéo quần, nháo nhào bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, cả đám đã chuồn sạch, bỏ lại gã côn đồ già mặt mày tái mét đứng chôn chân tại chỗ, muốn chạy mà hai chân run như cày sấy, không tài nào nhấc nổi. Ông chủ mà dám mang đào kiếm bên mình, dù có lùng khắp thành Thanh Giang này cũng chẳng có mấy ai. Lần này đúng là đụng phải ô kiến lửa rồi. Chu Tuân, cậu lo liệu người dọn dẹp trang trại trước đi. Đồng gia đi đâu hả? Chu Tuân ngớ người. Cung Cẩu vừa nhảy xuống xe cũng lặng lẽ ngước nhìn. Đi dạo chút, tôi dẫn theo Tư Hổ là được. Đi được vài bước, Từ Mục chợt quay đầu lại gọi với theo. Từ Trường Cung. Cung Cẩu khựng lại một lúc lâu, mới vội vàng lầm cầm bò dậy. Từ Mục khẽ nhíu mày. Sau này đi đứng cho thẳng người lên, hảo hán mà cứ bò như chó thế hả? Dạ, Đồng gia vậy phải. Giọng Từ Mục dịu lại. Cứ ở lại trong trang viên, không cần làm việc gì cả. Từ nay về sau, cậu lo việc tuần tra canh gác. Hễ có ai muốn vào trang trại, phải hỏi han cho rõ ràng. Ông chủ, mặt mũi tôi xấu xí, sao làm người ta hoảng sợ? Từ Mục không đổi sắc mặt. Xấu gì mà xấu? Lúc cậu dương cung bắn tên, dũng mãnh vô song, khối kẻ phải xấu hổ đó. Cung Cẩu sững người, trùng trùng cúi đầu, hướng về phía bóng lưng Từ Mục, cúi rạp người xuống. Từ Hổ, xách hắn đi. Từ Mục vừa dứt lời, Từ Hổ đã vác gã côn đồ dạ sợ mất vía lên vai, dẫn trước một bước ra khỏi trang trại. Cung Cẩu chống tay xuống đất, cắn chặt răng, cố ưỡn thẳng tấm lưng còng như con tôm luộc của mình lên từng chút một. Chỉ vừa ưỡn được nửa tấc, máu đã rỉ ra. Ta tên là Từ Trường Cung, cả đời này ta chỉ làm người chứ không làm chó. Nhìn theo bóng người khuất dần sau cổng trang trại, ánh mắt Cung Cẩu trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Tiểu Đồng già, có gì từ từ nói chuyện. Gã côn đồ già bị Từ Hổ vác trên vai vùng vẫy loạn xạ. Sao, chỉ bằng cái chuyện năm ngoái ông giết 8 người? Giọng Từ Mục đầy vẻ chế giễu. Đến con kiến còn chưa dám giết mà mầm miệng lũ côn đồ này lúc nào cũng khoác lác, như thể vừa tiêu diệt cả chục vạn quân. Hắn hiểu quá rõ cái lũ này rồi. Tiểu Đồng già, trong túi tôi còn 2 đồng bạc lẻ, cậu cứ cầm lấy mà xá tội cho tôi đi. Tiểu đồng gia ơi, năm nay tôi đã 64 tuổi rồi, ở nhà còn ba đứa con dại đang chờ tôi kiếm miếng ăn về nuôi. Vợ tôi lại mắc bệnh đau nửa đầu, ngày nào cũng phải sắc lại bả thuốc đô. Từ Mục nghe mà tối sầm mặt mày. Đưa ta đến gặp đường chủ của các người, ta sẽ thả ông ra. Cậu muốn gặp đường chủ? Không được sao? Được, được chứ. Chồng đẩy mắt gã côn đồ già, lóe lên một tia vàng xảo. Tiểu đồng già cứ đi thẳng hết con phố này, rồi rẽ vào cái ngõ bên tay trái là thấy ngay nhà đường chủ của tôi. Từ Một không chút do dự, theo hướng gã côn đồ già chỉ, cùng Tư Hổ chậm rãi bước đi. Chỉ trong nháy mắt, họ đã tiến vào một con ngõ hẹp. Hai con chó hoang đang bới đất bên đường, thấy người lạ liền đến sổ ầm lên, nhưng bị Tư Hổ trợn mắt lườm cho một cái, sợ hãi vội vã cụp đuôi nhảy qua tường trốn mất. Tiểu đồng gia, cậu đi thẳng thêm trăm bước nữa là tới. Gã côn đồ già nở một nụ cười đẽo cán. Hôm nay vừa hay là ngày mở sòng, gã vốn định kiếm chút chát rồi về, ai ngờ lại đã phải cục sắt. Nhưng cục sắt thì sao chứ, trong đường có đầy những tay anh chị hảo hán. Tư Hổ, thả hắn xuống. Tư Hổ cọc lóc đáp một tiếng, rồi thẳng tay quẳng gã côn đồ già đang vắt trên vai xuống đất. Đầu điếng người, gã côn đồ già nhăn nhó bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hai đầu ngõ vang lên tiếng cảnh báo động, tiếng bước chân rầm rập mỗi lúc một gần. Chưa đầy mấy cái chớp mắt, hai đầu ngõ đã bị lấp kín bởi một đám côn đồ, tay ai nấy đều lầm lầm côn gỗ. Một gã đầu trâu mặt ngựa, chỉ mặc độc một chiếc áo cọc tay, đứng đầu đám đông, đôi mắt gườm gườm nhìn chằm chằm vào hai người Từ Mục. Hát cụ ca, chính là hai cái thằng này, cái thằng mới đánh ở bánh đò kia không chịu nạp tiền bảo kê còn dám đánh người. Gã côn đồ già tức tối gào lên, đinh ninh rằng với trận địa này Từ Mục không còn đường thoát thân. Nếu gã chịu suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã phải kinh hãi nhận ra rằng nếu Từ Mục không có bản lĩnh gì trong tay thì làm sao dám một mình nghênh ngang xông vào tận sào huyệt của chúng. Ngươi là đường chủ? Từ Mục ngẩng đầu, thản nhiên mỉm cười. Gã hán tử tên Hắc Phu mặt mày xa sầm. Miệng to không bằng gan lớn, hai người đến đây là muốn phá sòng? Phá sòng tức là đến gây sự, trong giới côn đồ có nghĩa là cướp miếng ăn. Một khi đã tuyên chiến thì chỉ có một mất một còn. Không phải, ta đến bái kiến đường chủ. Giọng Từ Mục vẫn bình tĩnh. Hắc Phù nhíu mày, phất tay ra hiệu cho đám đàn em đang chặn ở hai đầu ngõ lùi lại mấy bước. Người đến bái kiến mang theo cái gì làm lễ? Khu vực nội thành là nơi đặc biệt nhất của thành Thang, của thành Thang Giang. Dân cư sống chủ yếu bằng nghề nấu rượu, nhưng bốn nhà giàu có nhất trong thành đều có đội ngũ bảo vệ riêng. Bất kể chuyện gì xảy ra, họ đều không cho phép côn đồ nhúng tay vào. Vì vậy, cuộc sống của đám côn đồ Thang Giang này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ta nấu rượu gia truyền, Từ Mục ngập ngừng nói. Ông chủ trẻ ơi, cả cái thành Thang Giang này ai mà chẳng nấu rượu gia truyền. Lắc đầu, Từ Mục không hề tỏ ra khó chịu vì bị ngắt lời. Rượu của ta nấu sau này nhất định sẽ bán rất chạy. Mỗi giò ta chia cho các ngươi nửa đồng bạc. Nửa đồng bạc? Tháng trước bốn nhà giàu cộng lại cũng chỉ bán được 2.000 giò. Vậy chẳng phải nếu cậu bán được 2.000 giò, anh em chúng ta sẽ kiếm được cả trăm lượng bạc? Đám côn đồ có mặt được dịp cười ồ lên. Chẳng ai tin một kẻ lạ mặt như Từ Mục có thể kiếm ăn được ở cái đất Thang Giang này, dám cướp miếng mồi ngon ngay trước miệng cọp. Không chỉ có trăm lượng đâu, việc làm ăn của ta sẽ ngày càng phát đạt. Ta chỉ cần các vị đứng ra bảo kê cho cái trang trại của ta ở khu vực bến đò nhỏ thôi. Từ Mục vẫn giữ nguyên giọng điệu, chậm rãi đứng thẳng người. Thật lòng mà nói, dù rằng Xuyên không đến đây và trở thành một phần của giới côn đồ, nhưng hắn không hề thích cái nghề này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, muốn cướp miếng ăn từ tay bốn nhà giàu kia, hắn chỉ có thể tận dụng mọi nguồn lực có thể. Ở cái đất Thang Giang này, cái Tử Phượng trang trại của Từ Mục ta nhất định sẽ đánh tan cái bản hiệu lâu đời của bốn nhà giàu kia. Như vậy thì cuối cùng, sau chiến trận chiến hỏa thì cuối cùng thì Từ Mục cũng đã đem hết những cái tâm phúc của mình, cũng như gia đình thê tử của mình, vào đến Thang Giang Thành để lập nghiệp. Và con đường khởi nghiệp lần thứ hai của Từ Mục sẽ diễn ra như thế nào? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và chờ đợi một chương mới của Từ Mục ở Thang Giang Thành. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác được tốt hơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.